Chương 545, Hoàn Mỹ Vận Chuyển. Hạ Nhược Phi một hồi ngây ngẩn cả người. Mảnh này Ngọc Đỉ Hệ Tờ tỏa nhiệt nói rõ cái gì? Nói rõ phụ cận có cột mốc ga, cái này thần kỳ đồ vật tại không gian thăng cấp phương diện, so với một loại chất ngọc muốn thật tốt hơn nhiều. Hiện tại linh đồ không gian đã thăng cấp đến mức độ nhất định, mỗi một lần thăng cấp đều trở nên hết sức khó khăn. Nếu như chỉ dựa vào mua ngọc liêu lời, e sợ đem Hạ Nhược Phi toàn bộ tài sản đập vào, cũng chưa chắc có thể thăng một hai cấp. Thế nhưng một mực cột mốc thu được lại toàn bộ dựa vào vật khí, Hạ Thanh chế luyện mảnh này cảm ứng ngọc đi hẹp tờ, chỉ có thể tra xét đến 20 dặm, cũng chính là 10 km trong phạm vi cột mốc. So với rộng lớn thiên địa, 10 km phạm vi thật sự là quá nhỏ, nếu như chuyên môn dư Ava Ho cảm ứng ngọc đi hẹp tờ đi tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển. Lần này ở cái kia khúc có thể cảm ứng được cột mốc tồn tại, đối với Hạ Nhược Phi tới nói tuyệt đối là hết ý kinh hỉ. Hạ Nhược Phi thật sâu hít hai cái khí ổn ổn tâm thần, hắn cũng không gấp đi tìm cột mốc. Bởi vì này vùng hoang dã, chu vi 10 đà mờ đều không có bóng người, khối này cột mốc khẳng định không phải là bị người nào thu giấu ở nhà, mà là đang hoang dã làm bên trong, vì lẽ đó cũng không phải vội ở một hồi này. Đúng là đông trùng hạ thảo sự tình, Hạ Nhược Phi đã cơ bản đã tới chỗ cần đến, có thể bắt đầu bắt tay áp dụng. Hắn thử hướng vị trí cao hơn bò một đoạn ngắn, sau đó cảm thụ một hồi cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ nhiệt độ. Hắn hết sức mừng rỡ phát hiện ngọc đi hệ tờ nhiệt độ lại có một cái biên độ nhỏ tăng lên. Điều này nói rõ chính mình khoảng cách ngọc đi hệ tờ lại gần một chút nhỏ. Như vậy vừa vặn là có thể hay không làm trễ mãi. Hạ Nhược Phi bắt đầu tiếp tục bò lên phía trên, đồng thời cũng chia ra một phần tâm thần cảm thụ được ngọc đi hệ tờ nhiệt độ biến hóa. Làm Hạ Nhược Phi đồng hồ biểu hiện cao hơn mặt biển độ cao đã tiếp cận 5.800 thước, hắn dần dần thả chậm bước chân. Ở cương quang đèn tin chiếu xuống, Hạ Nhược Phi phát hiện một con rơi Nga đang đổi chiều ở một nhánh cây nhỏ trên, bị chiếu đèn tin một cái, rơi Nga lập tức dương cánh ra vai, hướng về nguồn sáng phương hướng bay tới. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, một luồng lực lượng tinh thần thuận thế mang theo rơi Nga, đưa nó kéo vào linh đồ không gian bên trong. Ở linh đồ không gian Sơn Hải giới bên trong, có một to lớn xạ rộng, đây là Hạ Nhược Phi từ lâu chuẩn bị xong. Rơi Nga trực tiếp chỉ bằng không xuất hiện ở cái này xạ rộng làm bên trong. Bây giờ Hạ Nhược Phi đối với tinh thần lực khống chế càng thêm tinh tiến, có thể hết sức chính xác địa khống chế được vật phẩm xuất hiện ở không gian tùy ý vị trí, khác biệt cơ hồ có thể không cần tính. Ở đây cái xạ rộng bên trong, đã có mười mấy con rơi Nga ở hịch hịch địa bay loạn. Đây đều là Hạ Nhược Phi ở bò lên phía trên đường bên trong, gặp phải rơi Nga lại thuận tay bắt dư tiến vào. Hạ Nhược Phi đem này con rơi Nga bắt được phía sau, liền dừng bước, lấy đèn tin chiếu xề gần cẩn thận quan sát một phen, phát hiện khu vực này trên lá cây, bùn đất bên trong đều có không ít rơi Nga trứng. Liền Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, trong tay bỗng dưng xuất hiện một cái công binh thiêu, đầu tiên là định rõ đại hẹn 2 mét thừa 2 thước phạm vi. Sau đó dùng công binh tiêu bắt đầu cẩn thận mà đào móc, tận lực không phá hỏng thổ địa mặt ngoài thảm thực vật, đem phạm vi này bên trong tầng ngoài đại hẹn 10 đến 15 cm độ dày bùn đất kể cả mặt ngoài thảm thực vật đồng thời xúc đứng lên. Đây đối với một loại đến người mà nói, khả năng không quá dễ dàng khống chế sức mạnh, thế nhưng Hạ Nhược Phi bắt tay vào làm nhưng 10 điểm ung dung. Hắn rất nhanh sẽ xúc nổi lên một khối 20 cm vuông bùn đất. Sau đó hơi suy nghi đưa nó đưa vào linh đồ không gian làm bên trong. Linh đồ không gian Sơn Hải cảnh bên trong, có một khối đại hẹn 2 mẫu địa đã từ Hạ Thanh lật qua một lần. Này cái kia khúc tuyết vực cao sơn thượng mang theo rơi Nga trứng trùng cùng đông trùng hạ thảo hệ sợi bùn đất đã bị đưa đến khối đất đai này bề ngoài. Hạ Nhược Phi động tác rất nhanh, hắn xác định đi ra khu vực này bên trong bùn đất cùng thảm thực vật rất nhanh sẽ bị từng khối địa xúc đứng lên. Sau đó đưa vào linh đồ không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Hạ Nhược Phi có tiểu tâm mà từ phụ cận đào một chu tờ bùn đất đem chính mình xúc mở khu vực lấp lại. Tuy rằng khu vực này màu sắc rõ ràng cùng bên cạnh bất đồng, nhưng bây giờ đã qua đông trùng hạ thảo sản xuất cuối kỳ, mảnh này vùng núi cũng sẽ không có người dân tạng lại đây. Đợi đến năm sau bắt đầu đào móc đông trùng hạ thảo thời gian, khẳng định đã không nhìn ra. Hạ Nhược Phi làm xong tất cả những thứ này phía sau, cứ tiếp tục hướng về bên cạnh tra tìm. Căn cứ cách tang giới thiệu tình huống, chung quanh đây trên núi bùn đất bên trong hầu như đều ẩn chứa đông trùng hạ thảo hệ sợi, chỉ có điều rơi Nga trứng có thể không ấp ra ấu trùng liệu sẽ có tiến vào bùn đất bên trong, trong đất bùn hệ sợi có thể không cảm hóa ấu trùng. Tất cả những thứ này đều tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố, vì lẽ đó đông trùng hạ thảo sản lượng mới sẽ như vậy thấp. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi chủ yếu là tìm kiếm rơi Nga trứng so sánh tập trung khu vực, đến thu thập chỉnh cái bên trong khu vực thảm thực vật cùng bùn đất, đưa chúng nó rời vào đến linh đồ không gian làm bên trong đi. Rơi Nga trứng nhỏ vô cùng, bám vào ở trên lá cây mặc dù là ban ngày cũng rất khó phát hiện, càng không cần phải nói như vậy trong đêm tối. Bất quá Hạ Nhược Phi thị lực kinh người, ở cường quang đèn tin dưới sự giúp đỡ, ngược lại có thể tương đối dễ dàng phát hiện cái kia chút mục tiêu rất nhỏ trứng trùng. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi ở đây cái cao hơn mặt biển trên độ cao, không ngừng ở phụ cận mấy cái đỉnh núi tìm kiếm trứng trùng so sánh tập trung khu vực, đưa chúng nó rời vào linh đồ không gian. Đây đương nhiên là một cái bị hệ N pháp đờ N đô N, hơn nữa 10 điểm tiêu hao thể lực, đổi thành bất cứ người nào, đây đều là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng đối với Hạ Nhược Phi mà nói, nhiều lắm cũng chính là cảm giác được có vẻ hề vải mà thôi, dù sao cao hơn mặt biển độ cao 7 ở nơi đó. Công việc bây giờ số lượng lớn như vậy, Hạ Nhược Phi không có khả năng một chút phản ứng cũng không có. Bất quá mặc dù là có cảm giác mệt mỏi, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn công tác tốc độ. Hạ Nhược Phi đang tìm kiếm rơi Nga trứng thời điểm, trên đường có gặp phải rơi Nga hắn cũng có tiện tay đem bắt lấy linh đồ không gian xạ rộng bên trong, tạm thời giam cầm đứng lên. Trong lúc vô tình, xạ rồng bên trong đã hội tụ 60, 70 con rơi Nga, mà không gian bên trong cái kia hai mẫu tả hữu địa cũng dần dần bị cái kia khúc tuyết vực cao nguyên thảm thực vật bao trùm. Mấy giờ trôi qua, Hạ Nhược Phi xử lý xong cuối cùng một chỗ thảm thực vật cùng bùn đất, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại không gian trong hai mẫu đất đã hoàn toàn bao trùm giá cao nguyên thảm thực vật bùn đất, ngoài ra, còn có một cái cỡ lớn nhất cỡ lặt thịt sửa lại trong giường. Cũng chứa nửa dương không gian thổ nhưỡng, tại không gian đất đai mặt trên, tương tự che lấp một tầng cao nguyên thảm thực vật cùng bùn đất. Hơn nữa nho nhỏ này một huề mét tả hữu cao nguyên thảm thực vật cùng bùn đất, vẫn là Hạ Nhược Phi đặc biệt chọn lựa, ẩn chứa trong đó rơi Nga trứng cũng là nhiều nhất. Cái này tợ lặt tiệc sửa lại hòm tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi muốn dùng với bộ ý dựa NG thí nghiệm. Tối nay hành động không thể nghi ngờ là một lần phi thường lao động thể lực nặng nhọc. Tuy là Hạ Nhược Phi thể năng siêu cường, cũng đã mồ hôi nhễ nhại. Hắn ngồi ở trên một tảng đá lớn, từ không gian bên trong lấy ra một ít linh đầm nước uống vào, lại ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ở lúc nghỉ ngơi, Hạ Nhược Phi thông qua thần niệm cùng không gian trong Hạ Thanh câu thông, cho hắn hạ chỉ lệnh một chút công tác chuẩn bị Hạ Nhược Phi lại xuất phát trước liền làm xong. Bất quá ở đây vùng hoang dã không cách nào bảo đảm an toàn, Hạ Nhược Phi là không có khả năng tiến vào linh đồ trong không gian đi. Vì lẽ đó phía sau một ít chuyện chỉ có thể để Hạ Thanh để hoàn thành. Mà Hạ Nhược Phi ở lúc nghỉ ngơi, tâm niệm cũng trước sau câu thông không gian, có thể nhìn đến Hạ Thanh ở linh đồ không gian trong nhất cử nhất động. Hạ Thanh khi chiếm được Hạ Nhược Phi mệnh lệnh sau, lập tức ở cái kia mảnh tre lấp rơi Nga trứng cùng đông trùng hạ thảo hệ sợi thổ địa bên vừa bắt đầu bận rộn. Hắn đem Hạ Nhược Phi từ lâu chuẩn bị xong từng cây độ ke mở quản dựng đứng lên. Cắm vào vùng đất này bốn phía dự lưu lô thủng bên trong. Những này độ ke mở quản đại ước chừng ra y hơn 2 mét, chúng nó còn liền với khắp da lưới. Khi này chút độ ke mở quản toàn bộ lập sau khi thức dậy, da lưới cũng là xoay quanh vùng đất này một vòng. Tiếp theo Hạ Thanh lại sẽ mặt khác ngay ngắn một cái mảnh có thể bao trùm chỉnh khu vực da lưới triển khai mở. Sau đó mảnh này da lưới cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu địa bay lên, chuẩn xác bao trùm đến rồi chỉnh khu vực phía trên. Căn bốn phía ra lưới hợp thành một thể thống nhất ở Hạ Nhược Phi cho phép dưới tình huống, Hạ Thanh cái này vốn là vì linh đổ không gian mà thành linh khôi, cũng là có thể thuyên chuyển không gian ngũ hành lực. Hạ Thanh thật nhanh đem chỗ nối tiếp ra cố, bốn phía ra lưới cùng mặt đất tiếp xúc bộ phận cũng dùng không gian thổ nhưỡng che lên một tầng, bảo đảm không có khe hở. Sau đó Hạ Thanh mang theo cái kia xà rộng, từ duy nhất một nơi để dành sử dụng ma thuật tiếp khai quan cửa đi vào ra lưới phạm vi bao phủ. Đem ra trong lòng rơi Nga toàn bộ thả ra ngoài, sau đó cấp tốc ly khai ra lưới phạm vi, đem này chỗ sơ hở duy nhất cũng bù đắp. Rất nhanh, một mảnh tương tự với ong vỏ vẽ không gian sinh tồn vương quốc độc lập ở linh đồ không gian Sơn Hải cảnh xuất hiện. Hoàn thành Hạ Nhược Phi phân công nhiệm vụ thứ nhất phía sau, Hạ Thanh ngựa không ngừng vó câu ôm cái kia cỡ lớn nhất sửa lại hòm, qua lại đến rồi nguyên sơ cảnh làm bên trong. Hạ Nhược Phi ý nghĩ cùng bồi dưỡng bảo ngư là giống nhau. chính là muốn lợi dụng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua pha y đến tiến hành thí nghiệm, bảo đảm biện pháp như thế có thể đem đông trùng hạ thảo sinh thành hoàn cảnh hoàn mỹ tại không gian bên trong mô phỏng đi ra. Bằng không đợi trên thời gian một năm mới phát hiện biện pháp như thế không thể được, đó không phải là lãng phí thời gian lãng phí. Vẻ mặt sáo Hạ Thanh đem cái kia xếp tở và ho rơi Nga trứng cùng đông trùng hạ thảo hệ sợi đại sửa lại hòm rời đến không gian linh đàm bên cạnh, cùng giả bộ nhỏ bảo ngư màu cam tở lặt tiệp hòm bày ở một chỗ. Sau đó hắn dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị, tìm tới một bình nhỏ pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, đều đều địa rội đến rồi sửa lại hòm bùn đất thảm thực vật tầng ngoài. Tiếp theo Hạ Thanh đồng dạng cũng có ra lưới đem chọn để ý dương đỉnh chốt gói lại, như vậy vừa có thể bảo đảm thông phong lương tốt, đồng thời cũng có thể phòng ngừa ấp đi ra rơi Nga ấu trùng chạy ra sửa lại hòm. Hạ Nhược Phi xác nhận Hạ Thanh đã hoàn thành tất cả công tác, liền thông qua thần niệm đem chính mình khen ngợi truyền đạt cho hắn. Hạ Nhược Phi sở dĩ trước tiên phải để Hạ Thanh hoàn thành những công việc này, cũng là hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy chính mình lần này nỗ lực có thể không có kết quả tốt. Bằng không đợi chính mình trở lại nông trường, lại là tốt mấy ngày lãng phí, vậy thì tương đương với ở nguyên sơ cảnh bên trong lãng phí mấy tháng á như bây giờ sắp xếp. Hạ Nhược Phi quá 2 ngày trở lại nông trường sau, chỉ cần đơ y chờ thêm 7, ta mở ngày. Trên căn bản là có thể phán đoán ra chính mình như vậy cấu tứ có thể hay không đang tại không gian bên trong xây dựng ra một cái sinh thái hệ thống đến. Ngồi lâu như vậy, Hạ Nhược Phi tinh lực cũng trên căn bản hoàn toàn khôi phục, liền hắn đứng dậy chuẩn bị tiến hành chuyện quan trọng hơn tìm kiếm cột mốc. Vừa nãy Hạ Nhược Phi tìm kiếm rơi Nga trứng khu tập trung khu vực thời điểm, cũng 10 điểm chú ý cảm thụ cái kia mảnh ngọc đi hệ tờ nhiệt độ, cẩn thận mà khống chế được mình tiến lên phương hướng. Bảo đảm chính mình tại đại phương hướng trên là hướng về khối này bị trận pháp cảm ứng được cột mốc càng ngày càng gần. Mặc dù có thời điểm vì phụ cận rơi Nga trứng cùng thảm thực vật, hắn sẽ thoáng lệch khỏi phương hướng, nhưng ở lấy xong thảm thực vật, bùn đất phía sau, hắn cũng có rất mau trở lại thuộc về đến chính xác con đường tới. Hiện đang hoàn thành trước mặt công tác, Hạ Nhược Phi càng thêm không có nỗi lo về sau, hết sức chuyên chú địa cảm thụ ngọc đi hệ tờ nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Hướng về cột mốc khả năng tồn tại vị trí đi tới. Nếu như ở trên đất bằng, có cảm ứng ngọc đỉ hệ tờ cái này lôi đạt chính xác chỉ dẫn, ở chu vi 10 km trong phạm vi tìm tơ y một thứ, đối với Hạ Nhược Phi như vậy đặc chiến tinh anh tới nói cũng không coi vào đâu. Nhưng nơi này cũng không phải bình địa, mà là núi non liên miên. Có lúc rõ ràng ngọc đỉ hệ tờ cảm ứng được nên hướng về một cái hướng khác đi tới. Thế nhưng vắt ngang ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhưng là một đạo vách núi, cứ như vậy hắn nhất định phải lượn quanh đường rất xa mới có thể đến đạt đến đối diện. Mà đạt tới đối diện phía sau, căn cứ cảm ứng ngọc đỉ hệ tờ nhiệt độ phán đoán, rất có thể lại nhất định phải ở một cái khác vị trí vượt qua đồng dạng một đạo vách núi, trở lại mới vừa một bên kia. Nếu như đổi thành người bình thường, sơ la sơ mở đa bị hành hạ đến phập phồng thấp thỏm địa phát điên. Thế nhưng Hạ Nhược Phi trong lòng tố chất không phải người bình thường có thể so với, huống hồ cột mốc đối với hắn mà nói quá trọng yếu, bất luận gian nan đến mức nào, hắn cũng phải thu được. Hơn nữa đây chỉ là một chút tự nhiên nhân tố tạo thành khó khăn, theo Hạ Nhược Phi, dù sao cũng hơn cột mốc đã bị người khác cất chứa tình huống muốn tốt. Hạ Nhược Phi 10 điểm kiên nhẫn ở cao hơn mặt biển nằm, 6.000 thước trên cao nguyên nhanh nhẹn địa leo lên tiến lên. Hắn đi tới một đoạn ngắn đường đều sẽ dừng lại đến nghiêm túc cảm thụ được ngọc đỉ hệ tờ nhiệt độ biến hóa, sau đó hoặc là tiếp tục hướng về cùng một phương hướng đi tới, hoặc là đối với con đường tiến tới tiến hành vi điều. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi ở trong núi chui 3-4 tiếng, lúc này đã là quá nửa đêm, nhưng Hạ Nhược Phi không chút nào không cảm giác được vẻ vải, vẻ mặt hắn cũng càng ngày càng hưng phấn, bởi vì cảm ứng ngọc đỉ hệ tờ nhiệt độ trơn lên càng ngày càng cao. Điều này nói rõ mấy canh giờ này nỗ lực không có uổng phí, hắn đã càng ngày càng tiếp cận khối này cột mốc. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên ngừng lại. Đối với nguy hiểm mẫn sắc bén cảm ứng để hắn một cái giật mình, ngay ở hắn dừng bước lại một sát na kia, một trận cây cỏ rầm tiếng vang lên, Hạ Nhược Phi cảm giác được sau đầu có một đạo nguy hiểm cấp tốc tiếp cận. Hắn bản năng một bên thân, đồng thời trên tay bỗng dưng xuất hiện này thanh nương theo hắn nhiều năm chủy thủ quân dụng. Hạ Nhược Phi dư quang quét đến một cái bóng đen đang hăng hái hướng chính mình đập tới, hắn căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều, ở bên thân tránh thoát một đòn chí mạng này đồng thời vung lên truy thủ. Bóng đen kia tựa hồ cũng cảm nhận được quân truy băng hàn lưỡi dao tản mát ra sát khí, bất quá nó ở giữa không trung bên trong căn bản là không có cách né tránh, to lớn quán tính khiến nó thẳng tắp đánh tới. Hạ Nhược Phi không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là dựng lên mũi lao. Xẹt xẹt một tiếng, bóng đen kia trên người bị bén quân chủy rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, nó té trên đất phía sau vùng vẫy một hồi rất nhanh cũng chưa có động tĩnh. Hạ Nhược Phi dùng sức mạnh quang chiếu đèn tin một cái, hóa ra là một đầu sinh sống ở trên cao nguyên thương lang. Vừa nãy thực sự là trong chớp mắt, nếu như Hạ Nhược Phi phản ứng chậm một chút xíu, coi như sẽ không làm mất mạng, chỉ sợ cũng phải ở thương lang dưới móng nhọn ăn không nhỏ thiệt thòi. Bất quá giết chết thương lang Hạ Nhược Phi cũng không có thở ra một hơi, bởi vì hắn đã nhận ra nguy hiểm cũng không có tiêu trừ. Hắn đột nhiên xoay người lại, dùng sức mạnh bàn tay ánh sáng điện hướng về xa xa quét tới. Một đôi, hai đôi, tam đôi mười mấy đôi xanh biếc con mắt lộ ra hung ác cùng tham lam, đều nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, tao ngộ đàn sói.